Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 270, Dâu Trắng vs Akainu. Chỗ trên hình dài cơ hồ không người trông coi. Marco nhắm chuẩn cơ hội, biến thành bốc lên lam diễm bất tử điểu, bay thẳng từ hình đài. Không ngờ một mực sống chết mặc bay gáp rốt cục xuất thủ. Chỉ là hướng xuống vung ra một quyền, liền đem Marco như là cỗ sao chổi kích rơi đến trên mặt đất. Lập tức mặt đất lên một cái hố to, vô số bụi đất tung bay. Gặp khoanh tay ngăn tại tử hình trước sân khấu, mặt vô thần sắc hô to nói: muốn thông qua nơi đây, trước hết đem lão phu giết lại nói. Đám danh con là Gáp, đó chính là trong truyền thuyết hải binh, hải quân anh hùng Gáp, cũng gia nhập phòng thủ. Không nên bị tên của hắn hù dọa. Lũ đần, vậy chỉ bất quá là một cái lão binh mà thôi. Dâu trắng quyết định thật nhanh mở miệng nói ra. Phấn chấn dưới trướng hải tặc nhóm bị đả kích sĩ khí. Ây, không phải người nhà của ngươi à? Monkey D. Gap. Moria thế công dần dần không còn là ngay từ đầu mãnh liệt như vậy. Khống chế 100 người lực lượng đối với hắn mà nói, trên tinh thần tiêu hao cũng 10 phần khổng lồ. Thời gian ngắn không có thể chiếm được thượng phong. Thể lực cũng bắt đầu có chút thâm hụt. Mà Bắc Ghi cũng rốt cục có thể đưa ra cơ hội hướng phía chỗ trên hình dài cách không gọi hàng. Gặp quét Bắc Ghi một chút, lạnh lùng phun ra 4 chữ. Ta là hải quân, nguyên lai theo ý của ngươi. Thân tình không có lập trường trọng yếu. Thật sao? Bắc Ghi vô tình hay cố ý kích, ý đồ dao động Gáp nội tâm, tương hỗ làm bạn, tương nhu dĩ mặt gia nhân ở đứng trước sinh tử trước. Người không chỉ có thể thờ ơ, còn muốn trở thành đao phủ đồng lõa. Cho dù là phụng làm truyền thuyết, chẳng lẽ nên sống được cùng lạnh như băng máy móc, không tình cảm chút nào sao? Gáp, đừng mắc mưu của hắn. Sengoku nghe không vô gầm thét một tiếng. Ngươi hẳn là rõ ràng ngươi muốn làm gì. Gáp ngồi trên ghế, từ từ nhắm hai mắt không nói một lời. Chỉ bất quá thân thể vô cùng nhẹ nhàng rung động. Nội tâm tựa hồ lâm vào thống khổ to lớn bên trong. Bắc Ghi khóe mắt liếc qua liếc mắt Gáp một chút. Bất kể nói thế nào, tối thiểu những lời này của mình có một chút hiệu quả. Chỗ trên hình dài, ây nằm cái đầu lã chã rơi lệ. Một mực khốn nhiễu mình khi còn bé ký ức lần nữa phun lên não hải. Người hỏi chúng ta có biết hay không Gon de Roger? Người không biết thế giới này vì cái gì thâm thụ hải tặc chi hại sao? Cái này tất cả đều là cái kia Roger làm hại. Kia là cái không nên tới đến người trên thế giới này. Là cái từ đầu đến đuôi đại phôi đàn. Khi còn sống chính là tai họa. Chết cũng là hậu hoạn vô tận. Người nghe cho kỹ. Hắn là trên thế giới này lớn nhất cặn bã. Người nói Roger, đừng tìm ta thay cái kia xú danh chữ. Đáng chết tiểu quỷ. Ra ra, ta thích hợp đi vào trên thế giới này sao? Loại chuyện này, sống sót chẳng phải sẽ biết. Kiên trì một chút nữa. Ây huynh đệ, chúng ta lập tức liền đến. Chỉ kém một bước cuối cùng. Chúng ta nhất định sẽ đem ngươi cứu ra. Chờ lấy chúng ta, nghe trên quảng trường truyền đến kêu giết thanh âm. Không ngừng có người ngã xuống đất thanh âm. Lại hỗn tạp các đồng bạn khích lệ cổ vũ sĩ khí thanh âm. Ây nước mắt như mưa xuống. Ta thật sự là quá kém. Thật sự là quá bóp méo. Lão cha, đệ đệ, đồng bạn một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Ta lại cao hứng rơi lệ không ngừng. Chuyện cho tới bây giờ ta mới biết được. Sinh mệnh quý giá. Ây, dâu trắng ngẩng đầu hướng bên trên nhìn một chút. Lẩm bẩm một câu. Tại địch nhân trước mặt, thế mà còn dám phân tâm. Akainu cánh tay dung nham phún trương. Cuồn cuộn khói đặc gào thét mà đến. Minh cẩu. Hừ. Dâu trắng lạnh hừ một tiếng. Lôi cuốn lấy run run lực lượng một quyền cùng Akainu hữu quyền đối oanh ở cùng nhau. Nhất thời không khí phá thành mảnh nhỏ. Song phương lẫn nhau không nhượng bộ nơi xa lực. Cùng lúc đó dâu trắng tay phải cầm ép đao. Đưa ra lực lượng hướng Akainu thân thể chém ngang mà đi. Cho dù là Akainu cũng không dám đón đỡ dâu trắng một đao kia. Bất quá chỉ là thoáng vừa phân tâm, liền bị đối phương quyền trái cường đại sóng chấn động đánh bay ra ngoài. Dâu trắng tại không có bị squat đâm trúng ngực tình trạng dưới, đã có thể vững vàng ngăn chặn Akainu. Bất quá người sáng suốt cũng có thể nhìn ra, hắn thở dốc đã có chút không quá đều đều. Thể lực tiêu hao đến cũng 10 phần kịch liệt. Mấy năm trước bắt đầu, thân thể của hắn liền ngày càng sa sút, thể nội tích lũy tháng ngày sinh ra nội thương cùng ngoại thương cùng run run chi lực cho thân thể, tạo thành cường đại phụ tải. Đủ loại mà nói, hắn kỳ thật cũng không có nhìn qua cường đại như vậy. Mà trong chiến đấu chiếm cứ ưu thế cũng sẽ theo chiến đấu chuyển rời mà biến mất, thậm chí sẽ hóa thành thế yếu. Akainu hiển nhiên cũng nhìn ra điểm này. Hắn sắc mặt âm trầm nhìn xem dâu trắng. Ngươi cho rằng ngươi loại trạng thái này còn có thể chống bao lâu? Dâu trắng thời đại đã qua. Các ngươi là không có phần thắng. Phần thắng không phải dựa vào miệng tới nói. Đừng quá tự cho là đúng. Bởi vì ta thế nhưng là dâu trắng a. Dâu trắng cuồng vọng đem ét đao vung hướng về phía Akainu. Trên mặt đất gạch tầng tầng nứt ra. Chung quanh phòng ốc cũng nhịn không được nữa ầm vang sụp đổ xuống. Vô luận là cùng Kizaru kịch đấu Marco, vẫn là cùng Aokiji chiến đấu York, không có chỗ nào mà không phải là chú ý cẩn thận. Đối mặt như thế địch nhân cường đại, cho dù là bọn hắn, chỉ cần hơi có một ít phân tâm, cũng tất nhiên sẽ rơi vào hạ phong, để chiến đấu trở nên không thể nghịch chuyển. May mà lão cha nơi đó cũng không truyền đến ác tin tức. Điều này cũng làm cho bọn hắn tinh thần đại chấn, toàn lực kiềm chế trước mắt đại tướng. Yêu yêu đọc sách vì toàn bộ dâu trắng đoàn chia sẻ áp lực. Mà hải quân binh sĩ cùng tướng tá, cũng tại băng hải tặc Bắc ghi thuyền viên, dâu trắng đoàn dưới trướng hải tặc cùng tự phát hình thành một thế lực vượt ngục tù phạm thế công. Hạ không ngừng lùi lại, cho dù là có lấy số lượng bên trên ưu thế, cũng không có không chiếm được một chút lợi lộc. Thời khắc này Luffy dùng trong vô thức phát ra tới bá vương sắc bá khí chấn choáng hai cái tử hình. Người, đồng thời tại đối Ivankov thỉnh cầu phía dưới, rốt cục để cái sau đồng ý vì hắn đánh lên một cái phấn khởi hormone. Lấy tiêu hao sinh mệnh lực làm đại giá, lại lần nữa khôi phục tinh thần cùng thể lực, hướng phía chỗ trên hình dài ây liều mạng chạy đi. Bị bá vương sắc bá khí khiếp sợ trên trận tất cả mọi người đem tiêu điểm lần nữa đối hướng về phía Luffy, vô luận là đến từ hải quân ngăn cản vẫn là dâu trắng đoàn yểm hộ. Nghiễm nhiên trở thành chiến trường chủ yếu đầu mâu. Bác ghi hướng Luffy liếc qua, ánh mắt liền rơi vào bạo tăng sức chiến đấu sau trở nên mềm nhũn Moria trên thân. Đủ rồi, Gekko Moria. Ngươi thể thuật vẫn là ra ngoài ý định đến yếu. Thật sự là không biết ngươi những năm này một mực tại nghiên cứu cái gì. Chiến đấu đã đến mức này, cũng là nên kết thúc. Đáng chết Joker Buggy. Gekko Moria nghe Buggy có chút đùa cợt lại có chút lãnh đạm khẩu khí, tức giận rít gào lên một tiếng. Hắn không nghĩ tới mình hội tụ 100 người cái bóng, vẫn như cũ không có thể để đem Buggy cầm xuống. Khẩu khí này làm sao có thể nhịn xuống. Cái bóng cách mạng, hắn thân thể khổng lồ lập tức rút nhỏ xuống tới, cầm trong tay cái kéo lớn, lấy ngoài dự liệu tốc độ cảnh giới, là chạy cái bóng đem thực thể tốc độ cũng mang. Sinh mệnh quy hoàn, gánh xiếc thú, bác ghi thân thể bành trướng một vòng, trong nháy mắt tiến vào toàn thân tiếp tục chấn động nát hạt hóa hình thức. Cung tại phần bụng hai tay 10 ngón có chút uốn lượn. Bỗng nhiên nắm chặt, hướng phía Moria phương hướng vung ra ngoài. Khói lửa bạo phá, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,